Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 36 bay ra tàn hồn. Dựa theo dĩ vãng thời điểm, làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy luật, Hồng Quả lúc này đã nghỉ ngơi. Nhưng là giống hôm nay loại tình huống này, nàng hiển nhiên là không hề buồn ngủ. Mặc dù là bên người có được Hạ Thiên Kỳ ở, Hồng Quả nhìn đang đứng ở phía trước cửa sổ, như là có thể xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn đến đang ở chậm rãi đột kích Living Dead nhóm giống nhau. Trên mặt biểu tình có vẻ phi thường nghiêm túc, tới, xuyên thấu qua quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ thấy được không đếm được nhiều ít Living Dead đang từ bọn họ phía trước nơi kia một mặt, sơn hô sóng thần ở hướng tới nơi này xuất hiện mà đến. Từ xa nhìn lại giống như một đám chen chúc con kiến. Trong ánh mắt tràn ngập thị huyết hồng quang, Living Dead nhóm tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng là chúng nó khiến cho động tĩnh lại phi thường tiểu. Mặc dù tới chạy như điên mà đến tiếng bước chân đều cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, rất nhiều Living Dead đều hướng tới hai sườn tản ra, một đám chui vào những cái đó hoặc là cất giấu người, hoặc là không có một bóng người trong phòng. Giống như là cổ đại ở trong thành từng nhà siêu tầm đào phạm giống nhau, không nghĩ muốn buông tha bất luận cái gì một chỗ có thể ẩn thân địa phương. Bởi vì này đó Living Dead đối với quỷ vực phi thường mẫn cảm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại tiếp tục thông qua quỷ vực quan sát. Rốt cuộc quỷ vực đối với này đó Living Dead căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Hắn mặc dù có thể xuất kỳ bất ý giết chết một bộ phận, nhưng không cần chờ đến ngay sau đó, hắn quỷ vực liền sẽ bị xé rách đập vỡ vụn. Là Living Dead sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở sau, Hồng Quả bất ân đem hai chỉ có chút lạnh băng tay nhỏ chiền ở bên nhau. Theo sau thanh âm run rẩy đối hắn hỏi. Đúng vậy, hơn nữa số lượng rất nhiều. Khoảng cách chúng ta nơi này đã rất gần. Nghĩ đến là sẽ không tiến vào. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền thấy hắn sau vai vị trí đột nhiên cao cao chi nổi lên hai căn cốt đầu. Thực mau, hắn trên lưng quần áo đã bị răng rách một tiếng xé rách khai. Tiện đà hai điều từ hắn biến thành quỷ cánh tay tắc từ giữa đột nhiên duỗi ra tới. Theo sau hắn tắc đem Ngô Địch bối ở trên người. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ thế nhưng biến thành bốn con tay, Hồng Quả tức khắc trợn mắt cứng họng khiếp sợ không được. Một hồi lâu, mới không xác định đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, Hạ đại ca ngươi là nhân loại sao? Ta là chuyên môn ăn thịt người bốn tay quái, ta muốn ăn ngươi. Hạ Thiên Kỳ cố ý hù dọa Hồng Quả một chút, thấy Hồng Quả thật là bị dọa tới rồi, hắn mới khôi phục tươi cười nói, kia hai điều không phải thật tay, chỉ là huyễn hóa ra mượn tay. Không cần sợ hãi, ta thật đúng là cho rằng Hạ đại ca biến thành quái vật đâu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Hồng Quả mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất. Tiện đà đối với nàng làm ra một cái im tiếng thủ thế. Hư, có cái gì vào được. Lại đây bên này, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Hồng Quả vẫy vẫy tay. Theo sau, Hồng Quả liền bước chân thực nhẹ đi tới hắn bên người. Nhưng mà hai người đều tận lực đè thấp tiếng hít thở. Ánh mắt hướng tới đen như mực cửa thang lầu nhìn lại. Không bao lâu, liền thấy trong bóng đêm đột nhiên dò ra tới một khuôn mặt tới. Đó là một người nam nhân mặt. Trên mặt biểu tình phi thường dữ tợn, phảng phất còn giữ lại nó ở bị giết trước cuối cùng dãy giụa giống nhau. Nó mặt ở rất thấp vị trí, thân mình quỳ rạp trên mặt đất, giống như là một cái mấp máy sâu, dường như cơ hồ không có chút nào tiếng động, một chút từ cửa thang lầu bò ra tới. Ngay sau đó, ở nó phía sau lại xuất hiện một cái tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như một giấc mộng, du người giống nhau, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Cũng ngay sau đó từ cửa thang lầu đi đến, hai cái Living Dead ở đi lên sau, một đôi tràn ngập huyết quang đôi mắt, liền ở toàn bộ lầu hai siêu tầm lên, thực mau, liền phát hiện đang đứng ở kế cửa sổ vị trí, vẫn không nhúc nhích Hạ Thiên Kỳ cùng Hồng Quả. Hai cái Living Dead có chút máy móc nhìn nhau, giống như là có chút kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ cùng Hồng Quả vì cái gì không trốn đi, dường như chỉ là tiếp theo nháy mắt, hai cái Living Dead liền bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Hồng Quả nơi bên cửa sổ vọt mạnh lại đây. Hồng Quả gắt gao bắt lấy Hạ Thiên Kỳ quần áo. Hạ Thiên Kỳ mặc dù xuyên thấu qua quần áo đều có thể cảm giác được nàng đôi tay lạnh băng. Hắn ngoài miệng ân ủi nói, không có việc gì. Khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ đã là thân mình về phía trước bán ra một bước. Tiện đào huyết sát quỷ binh xuất hiện ở trên tay hắn. Đối với vọt tới hai cái Living Dead, chính là một cái quét ngang ngàn quân. Tốc độ mau thậm chí lệnh kia hai cái Living Dead không kịp phản ứng. Tiếp theo, chúng nó đầu liền bị động tác nhất trí dọn ly thân thể. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn có bước tiếp theo hành động, nhưng lại thấy kia mất đi đầu Living Dead, thế nhưng lại từ trên mặt đất bò lên, theo sau giống như là biết đầu người ở đâu dường như, lại trở về đem đầu người nhặt trở về. Theo sau ấn ở không có chút nào máu tươi chảy ra trên cổ. Hai cái Living Dead nhìn qua giống như là giống như người không có việc gì. Nếu không cẩn thận đi xem, căn bản nhìn không tới chúng nó trên cổ miệng vết thương. Một lần nữa tiếp thượng đầu, hai cái Living Dead lại lần thứ hai dương nanh múa vuốt vọt lại đây. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai huy khởi huyết sát quỷ binh. Lúc này đây hắn trực tiếp đem hai cái Living Dead chém làm từng khối thịt nát. Kết quả làm hắn giật mình một màn liền lần thứ hai đã xảy ra. Này đó thịt nát thế nhưng bắt đầu cực nhanh mất máy. Tụ tập, theo sau không ngờ lại hoàn toàn hợp ở cùng nhau. Trừ bỏ quần áo trở nên rách tung tóe ngoại, cũng không có lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết. Hạ đại ca, Hồng Quả thấy này đó Living Dead căn bản là giết không chết. Nàng tắc có chút lo lắng gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Theo sau đối Hồng Quả nói, ngươi đem đôi mắt đóng lại tới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Hồng Quả ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc hai mắt nháy mắt hóa thành yêu dị màu tím. Tiện đà miệng trương đến một cái khoa trương góc độ, trực tiếp một ngụm nuốt hướng về phía trong đó một cái Living Dead. Một ngụm nuốt vào, Living Dead liền chỉ còn lại có nửa cái thân mình. Hạ Thiên Kỳ giống như quái vật giống nhau, phát ra thanh thanh hàm răng kịch liệt nhấm nuốt tiếng vang. Theo sau, trên tay quỷ binh vung lên, lần thứ hai bổ ra ở mặt khác một con Living Dead trên người. Living Dead bị chém thành hai nửa. Hạ Thiên Kỳ theo sau tắc lần thứ hai nuốt vào một ngụm, đem trong đó một nửa nuốt đi xuống. U đọc sách hai cái Living Dead ở bị Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nuốt hai ngụm sau, đều chỉ còn lại có nửa thanh thân mình. Bất quá nhìn dáng vẻ, chúng nó như cũ không chịu cái gì ảnh hưởng, còn có thể đủ có điều động tác. Chỉ là đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán đem chúng nó hoàn toàn nuốt vào đi thời điểm, từ hai cụ tàn thi chung, lại đột nhiên chui ra tới hai cái, giống như đom đóm tiểu quang điểm nhi tới. Hai cái tiểu quang điểm nhi vừa xuất hiện, liền lập tức biến mất không thấy. Theo kia hai cái tiểu quang điểm nhi xuất hiện, nguyên bản còn ở dãy dụa hai cụ tàn thi, tắc lập tức như là mất đi thân thể cơ năng giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường. Theo sau hắn tắc có chút ghê tởm phun ra khẩu nước miếng. Phía trước hắn còn không phải 100% xác định, nhưng là thông qua vừa mới hắn dùng thôn thực năng lực đem hai cái Living Dead biến thành tàn khu sau, hắn rốt cục là xác định một chút, đó chính là Living Dead động lực suối nguồn, cùng với chúng nó có thể chết mà sống lại, thậm chí là vừa rồi bị hắn dùng huyết sắt quỷ binh cắt nát, đều có thể lần thứ hai đua hợp đến cùng nhau. Toàn bộ đều là bởi vì cái kia như là đom đóm quang điểm money đến nỗi cái kia quang điểm. Tắc hiển nhiên là kia ma thần tàn hồn. Hết chương.